Giảng sanh chỉ năng tập 17. Giọng ngữ. Nghĩ rằng đeo mang hình hài con người thế gian, gặp thời uế trượt này, tiếp nhận bản chất thân thể giả tạm, cảnh duyên hư ảo. Vì thế vọng tưởng hư cấu, lòng thường mê muội, tâm cảnh trái ngược, lời nói đều giả. Trước mọi người dối trá thêm thừa huyễn hoặc, có nói không, không nói có, láo xược trớ trêu, khoe khoang tự đắc, tự ý thêm bớt đủ điều, mặc tình dặm mắm dặm muối, khiến cho kẻ nghe sanh ra hiểu biết lệch lạc sai lầm, tạo nên muôn vàn khổ đau tranh nhau trói buộc, trăm mối ưu sầu cùng nhau tụ tập, mù mờ pháp tắc, hại loạn lý thật lẽ chơn. Hết thảy đều do nói dối mà ra, gieo trồng nhân tố hư vọng, cảm lấy quả báo hung hiểm nơi địa ngục non kiếm rừng đao, nước sôi lửa đỏ, kéo lưỡi trâu cày vô cùng khổ đau thống thiết, ngàn đời vạn kiếp chẳng có hạn kỳ thoát ly. Khế kinh Đức Phật dạy. Nói đến giọng ngữ, đó chính là tự lừa dối mình và cũng lừa dối người khác. Giọng ngữ khiến cho tâm hồn xấu xa, ý nghĩ và lời nói mâu thuẫn với nhau, tạo nên cõi lòng ngập tràn phiền muộn. Giọng ngữ là làm cho miệng mình dơ bẩn, làm cho thân mình khốn đốn, trời thần đều xa lánh từ bỏ. Giọng ngữ là nhân, làm cho thiên hạ khinh khi miệt thị, làm mất đi cội rễ của mọi điều lành, làm cho mình tâm tối ngu si, không nhận ra đường đi hướng về nẻo thiện. Giọng ngữ là nền tảng cốt lõi tất cả các điều ác, là nguồn gốc cắt đứt cơ hội hành thiện tích đức, đoạn dứt đời sống thanh thản an lạc cho chính bản thân mình. Quả báo chính. Giỏi khéo giọng ngữ lường gạt người, phải vào địa ngục mà thọ nhận. Cưa lửa cắt xẻ nát hình hài, sắc nóng nướng lưỡi ngày ngàn bận. Nước đồng sôi sục miệng rót vào, đinh sắt đâm lưỡi nát thành phấn. Đau thấu tâm can xương tủy tan, thống thiết bi thương vô cùng tận. Quả báo phụ. Giọng ngữ đọa vào tam ác đầu, tội lỗi ba đường đã trả xong, trở lại làm người ác phải chịu, thường bị phỉ báng rất đau lòng. Chẳng ai thành thật luôn lừa dối, quán hận trào dân tờ lửa hồng. Người trí khá nên đừng tạo tác, siêng tu bi nhẫn nhất cùng gốc. Khi Phật còn tại thế, La Hầu La sau khi xuất gia, vì tuổi nhỏ không biết cẩn thận giữ gìn khẩu nghiệp. Như khi Phật tử đến hỏi: "Hôm nay Đức Thế Tôn có trong tịnh xá không?" La Hầu La biết có Đức Phật, nhưng cứ tùy tiện nói dối là không. Đến khi Đức Phật đi hoằng hóa nơi khác, Phật tử đến hỏi thì La Hầu La lại nói là có. La Hầu La nói dối như vậy nhiều lần, có người bạch lên Phật. Một hôm Đức Phật đi khất thực mang bát về, bảo La Hầu La đem nước đến cho ngài rửa chân. Rửa xong, ngài hỏi La Hầu La rằng: "Nước này có thể dùng nấu trà nấu cơm được không?" La Hầu La đáp rằng: "Kinh bạch Thế Tôn, không được, vì pha trà nấu cơm phải dùng nước trong sạch mới được. Nước này đã rửa chân rồi, thành ra dơ bẩn, đâu có thể dùng được." Đức Phật dạy: "Đúng thế, ông cũng như vậy. Ông thường nói lời giả dối với người, cũng như nước đã rửa chân dơ bẩn không thể dùng pha trà nấu cơm. Ông thường nói dối thì không thể tu đạo vô lậu." Phật dạy như vậy rồi lại bảo La Hầu La đổ nước và đem chậu úp lại chỗ cũ. La Hầu La vâng lời. Phật lại bảo La Hầu La đem nước đổ lên chậu, nước chỉ lưu lại một chút ít trên đáy chậu. Phật biết rõ nhưng cố ý hỏi rằng: nước đổ vào chậu sao lại không có? La Hầu La bạch: kinh bạch Thế Tôn, nước không còn trong chậu vì chậu đã úp lại cất. Bây giờ Phật mới nghiêm khắc quở trách rằng: ông là người không có tâm hổ thẹn, do tội vọng ngữ che lấp tâm tánh như nước không chảy vào chậu. Ông không thấm đạo cũng như thế. La Hầu La được sự giáo huấn của Phật, biết vọng ngữ là điều quyết không được làm. Từ đấy về sau, không bao giờ nói một lời vọng ngữ nào nữa. Một câu chuyện rất thương tâm. Vào một đêm mùa đông, cục cảnh sát nhận được điện thoại thông báo có người tự tử trên một cây cầu ở ngôi làng ngoại ô thành phố. Tới nơi, họ phát hiện trên cầu là một phụ nữ trẻ treo cổ tự tử, thời gian chết vẫn chưa được bao lâu. Phía cảnh sát điều tra đến ngôi làng gần đó để tìm hiểu về thân nhân của nạn nhân. Lúc tới nơi, lại gặp một cảnh khiến người ta không khỏi kinh động. Khi họ bước vào nhà của người phụ nữ kia, cảnh tượng đầu tiên là một đứa trẻ chưa đầy một tuổi bị chết cống trên giường. Cạnh đó, cha đứa trẻ đang khóc lóc bi thương trước cái chết của con mình. Anh ta kể lể hết mọi việc nhưng không hề hay biết tin gì về cái chết của vợ. Thì ra khi người chồng ra ngoài gặp gỡ bạn bè uống rượu, vợ ở nhà một mình trông con. Sau khi người chồng trở về, người vợ nổi giận đùng đùng, trách mắng chồng ra ngoài cặp bồ, có quan hệ qua lại bất chính với một người nào đó. Khi thấy vợ đổ quan, người chồng có giải thích như thế nào thì vợ cũng không chịu nghe, nên anh ta bất mãn lại bỏ nhà đi uống rượu với bạn tiếp. Cô vợ trong lúc nhất thời nghĩ không thông, cho rằng như thế này thà chết cho xong chứ sống làm gì nữa. Người vợ liền nhắn tin cho chồng rằng: anh về nhà mà trông con, tôi không trông con nữa. Người chồng trong lúc uống rượu không để ý có tin nhắn, đến khi say mềm rũ rượi anh ta mới về nhà. Về đến nhà chẳng thấy vợ đâu, chỉ thấy đứa con nằm trên giường đã bị chết vì lạnh. Đến khi cảnh sát thông báo cho người chồng về cái chết của người vợ, nghe xong người chồng đau khổ tột cùng, lăn ra ngất xỉu. Vụ án đơn giản, sau khi xác minh rõ mọi chuyện, và đây chỉ là vụ tự sát đơn thuần, dù việc đi đến kết thúc một cách nhanh chóng. Thì ra có kẻ gây ra chuyện thị phi. Ở đầu thôn bên cạnh đường quốc lộ, có một người họ Lưu làm nghề sửa xe máy. Người này ngoài 50 tuổi, đã ly hôn vợ và sống cuộc sống đơn độc một mình. Người sửa xe này có thói quen xấu, đó là luôn tùy hứng bản thân mà đơm đặt chuyện của người khác. Ông ta nói với người phụ nữ kia rằng chồng cô đã cặp với một người phụ nữ khác, đã thế lại còn miêu tả sống động như thật. Cô vợ tin chắc rằng chồng mình đã có bồ thật và đã dẫn đến xảy ra sự việc đau lòng sau đó. Khi điều tra chứng thực tất cả mọi chuyện này đều là lời đơm đặt của người họ Lưu, mọi người trong thôn ai nấy đều bừng bừng nổi giận, họ tố cáo cảnh sát. Tuy nhiên, sự đặc điều của họ Lưu kia không thể kết thành tội danh hay liên quan tới trách nhiệm gì. Phía cảnh sát cũng chỉ có thể giáo huấn cho người họ Lưu kia một trận rồi thôi, hy vọng sau này có thể bỏ thói hư tật xấu này đi. Vào một đêm nọ, ông Lưu đến nhà bạn bè nhậu say khướt. Sau khi được dìu về tiệm sửa xe của mình rồi, nửa đêm ông bò ra ngoài tìm rượu uống. Ông sờ soạng và vớ được một cái bình. Đang mơ màng nên ông ta liền nốc một ngụm. Nào ngờ, đó không phải là bình rượu mà là bình hóa chất. Loại nước này dùng để sơn động cơ kim loại, độ ẩm cực thấp, hễ quét qua rồi thì trong vòng 2 giây là có thể làm đông cứng bất kỳ vật gì. Ngay khi đó, ông Lưu ngã xuống ngất đi. May là bên cạnh còn có người phát giác kịp thời, chở đi cấp cứu. Lúc bác sĩ khám cho ông, phát hiện lưỡi ông bị đông cứng như kết băng. Hóa chất này mà bị ngấm thì dù ít thì cũng xem như tiêu rồi. Bác sĩ tuyên bố: từ nay không những ông Lưu không nói được mà kể cả dòm miệng cũng khó bảo toàn. Sau này ông chỉ có thể ăn uống bằng ống dẫn. Quả thực đúng như lời của bác sĩ đã tiên lượng. Ông Lưu sau đó không còn chuyện trò gì được nữa, và mỗi lần ăn phải đưa thức ăn trực tiếp bằng đường ống vào dạ dày. Ông Lưu bình thường sử dụng cái lưỡi của mình để thêm thắt, thêu dệt, đặt chuyện, xem đây là thú tiêu khiển của mình, mà không biết làm vậy là gieo nhân đại ác, gây họa hại cho bao người trong thôn xóm. Nếu cái lưỡi ông còn công năng thì sẽ có thêm nhiều nạn nhân nữa. Do vậy mà nguyên cái lưỡi và cả giòm miệng ông đều bị triệt tiêu. Đây chỉ là hoa báo, còn quả báo ắt hẳn nặng nề hơn rất nhiều. Luật nhân quả thẳng tay trừng phạt, vô luận ai tạo tác bất lương, muốn thì làm chẳng chịu suy lượng, dễ đưa tới con đường tội lỗi. Biển sâu rớt luống câu bơi lội, tội ác lâm khó nổi gỡ ra. Vui nhất thời để khổ lâu xa, sự vui ấy chỉ là thuốc độc. Chúng sanh biết bao điều thảm khốc, vì ham vui trong chốc lát xanh. Cần nghĩ suy rồi sẽ thi hành, tránh bả lợi mồi danh câu nhữ. Hành thiện sự hay là ác sự là nguyên nhân vui khổ trong đời. Mặc dù là một việc nói chơi, cũng ảnh hưởng cho người sâu sắc. Việc thường bữa nhớ nên dè dặt, nói hay làm cân nhắc cho mình. Đừng để cho thị dục lừa mình, cũng tránh thứ cảm tình dụ dỗ. Thấy vui phải dấn ngay việc khổ, biết thương thân phải độ lấy thân, đem lợi danh cung phụng sát trần, chỉ là việc nuôi ông tài áo. Tóm lại, cần biết rằng cái khẩu nghiệp này không tốt, sẽ tổ phúc báo một cách ghê gớm, do tiêm nhiễm nhiều thói quen xấu trong xã hội. Nói chuyện đã đớp chát sùm, không thận trọng chín chắn, không tôn trọng trưởng bối, không tôn kính thánh thần trời Phật, ăn nói càng hàm hồ bậy bạ, tùy tiện nói lung tung, nên phúc báo sớm đã từ cái miệng chảy đi hết. Cái miệng ti tiện bao nhiêu thì cái bệnh bần tiện bấy nhiêu. Khẩu đức đối với bất kỳ ai cũng vậy, rất nhiều phúc báo đều đã thông qua cái miệng làm tổn mất đi. Người xưa nói rằng ngôn do tâm sinh, lời từ tâm mà ra. Nếu cái miệng chỉ biết nói những lời không tốt, nói những lời thị phi và chửi rủa người khác, như thế thì tổn hại phúc báo của chính mình rất nhanh chóng. Nghĩ việc chung chớ có nghĩ riêng, trọng nghĩa hơn là trọng bạc tiền. Sửa nhân cách trở nên quân tử, lúc nào cũng có lòng tha thứ. Việc ở đời cư xử công bằng, cho đến như lời lẽ nói năng cũng nhìn được dịu dàng êm ái. Lời nói rồi khó mong hốt lại, phải cần nên suy nghĩ kỹ càng. Một lời ra mà dạng sự an, nửa câu nói tan hoang sự nghiệp. Nước đổ rồi hốt sao cho kịp, lời quấy ra khi biết muộn màng. Lời nói mà được phước muôn vàng, cũng lời nói tội mang vô số. Nói lựa lời và ngồi lựa chỗ, cách ở ăn của kẻ tu hành. Không chỉ là nói thị phi, là còn đi nói những xấu dở của bậc trưởng bối, đấy cũng là tổn dạ phúc báo. Có một số ít người phụ nữ rất thích phàn nàn trách móc người chồng, nói người chồng chỗ này không tốt, chỗ kia không tốt. Khi cãi nhau phàn nàn kêu ca, đến cả cha mẹ của đối phương, tổ tông tám đời đều dám nguyền rủa. Như thế là đã tạo khẩu nghiệp rất nghiêm trọng. Cứ như thế thì gia cảnh sẽ ngày càng nghèo khổ khốn đốn nhiều hơn, bởi vì phúc báo đều từ cái miệng mắng chửi mà hao tổn. Cho nên cái cửa khẩu nghiệp này nhất định chúng ta cần phải chú ý. Cái miệng cần giữ đức, không nói những lời nghiệt ngã chua ngoa, có như thế mới giữ được phúc báo. Tại sao cái miệng lại có thể làm tổn hại phúc báo? Bởi vì phúc báo là do sinh ra từ tâm tưởng tốt lành. Người mà quán người trách trời, không trân quý những gì mình đang có, cứ mãi than trách quán hận, lại thông qua cái miệng rồi cứ lem lẻm nói mãi không dừng, thế thì chính là thụ phúc báo càng nhanh hơn nữa. Cái đó ắt gọi là bạc mệnh. Khi nghe khi tưởng cũng là ngăn ngừa ý quấy xẹt ra bất ngờ. Nhất lời nói bao giờ cũng lọc, buông ra rồi khó hốt lại nào. Tục rằng lưỡi bén hơn dao, nói ra một tiếng đoạn bao nghĩa tình. Sự vui buồn trọng khinh thương ghét thường do nơi mồm mép gây nên. Chỉ trong một tiếng cất lên, hoặc tan sự nghiệp hoặc nên cửa nhà. Lời nói dễ phá hòa ra nghịch, lời nói thường giết chết được người. Cho nên tất cả người đời, trước khi nói phải lựa lời cho thanh. Nói tổn đức, nói sanh thù oán, nói chia lìa, nói tiếng trây trua, thì là nhất định phải chừa, dù ai cậy lưỡi không thưa thốt lời. Cái miệng mà nói những lời chân thật, thiện lương, từ ái, lợi ích mọi người, thì trong ý của ta tồn chứa nhiều hảo tâm. Nó sẽ tạo ra từ trường tốt hơn, lan tỏa xa rộng, mang đến cho mọi người dồi dào năng lượng yêu thương, giúp cho lòng người thơ thới, an tĩnh, hòa vui. Và chính chúng ta sẽ được những hồi báo tốt lành. Đạo lý này cũng không khó hiểu chi cho lắm. Phạm thị. Phạm thị, người ở Đài Loan, con nhà nghèo, buôn nghề này bắt nghề kia, làm ăn tuy giỏi giắng, song cuộc sống vẫn vất vả. Tánh bà rất ngang ngạnh, nóng dữ, không tin ngôi Tam Bảo, chẳng kể trời đất thánh thần cho đến bậc tôn trưởng. Sao bà mang nghiệp báo, bị chứng bướu nhọt lớn như cái chén, máu mủ rỉ chảy, ngày đêm đau nhức rên la. Vào tháng giêng năm 1927, Phạm thị nghe được một vị tăng thuyết giảng Phật pháp, nói về việc báo ứng nhân quả. Bà sanh lòng ăn năn sợ hãi. Đến ngày 8 tháng 2 năm ấy, bà quyết định vào chùa đảnh lễ Mậu Phong đại sư, quy y thọ giới, được pháp danh là Liễu Hương. Từ đó Phạm thị ngày đêm chí tâm niệm Phật không dứt, nên bệnh khổ dần dần thuyên giảm, thân tâm được chút thơ thới an vui. Do đó bà phát lòng tín nguyện sâu thiết, tu trì hết sức dõng mãnh. Chưa đầy 2 tháng, bà đã có thể dự biết trước thời kỳ lâm chung. Trước khi bản phần 3 ngày, Phạm thị tự nói mình thấy thần hồn dạo chơi cõi Tây Phương Cực Lạc, mục kích nhiều thắng cảnh kỳ diệu trang nghiêm. Vào nửa đêm ngày 6 tháng 4, bà thấy Phật phóng quang rực rỡ như ban ngày. Trong nhà không có đèn đuốc mà tự sáng tỏ. Người nhà dâu con đồng thời đều chứng kiến. Phạm thị tự ngồi kiết già chắp tay nói: Phật cùng Bồ Tát đã đến tiếp dẫn, tôi xin đi đây. Nói xong niệm Phật vài câu, mỉm cười mà giáng sanh. lúc ấy người nhà đều nghe mùi hương lạ bát ngát, đến sáng vẫn chưa tan. Bây giờ bà thọ 60 tuổi. Tham lam. Chúng sinh mắc bệnh mê si bởi vì chấp ngã là đầu mối. Phàm phu ngu muội dại tà bởi vì tham lam là nguồn cội. Vì lẽ đó, điều thiện nhỏ mọn như hạt cát, mà điều ác rộng lớn tựa sa mạc mênh mông. Phước đức thiện lương ít dường ỏi băng mỏng mùa xuân, mà nghiệp tội lầm lỗi nhiều như mưa bão mùa thu. Ngục tù của tham đắm ngũ dục lục trần không dễ gì có thể thoát ra. Bến bờ của ham hố tài sắc lời danh, ăn ngon mặc đẹp, chẳng khác vực thẳm khó lòng mà vượt khỏi. Do đó tạo nên biết bao thảm cảnh kinh hồn như chiến tranh, cướp bóc, giết người, đã làm cho dân sanh điêu linh trong dòng tai nạn khốc hại, ngập tràn sầu hận thương đau, thể xác nặng nề chìm xuống dễ dàng trở những loài cá sống trong dòng sông to rộng. Vỗ đôi cánh muốn bay vút thẳng lên trời cao quá khó, giống như những loài chim bé nhỏ quen lũi bụi chui lùm. Tham lam đã khiến cho kiếp sống nghèo túng lại thêm nghèo túng, nối dài dính liền theo nhau, bức bách hết ngày này qua tháng nọ. Đã khốn đốn càng tăng khốn đốn, đau khổ chất chồng đau khổ, cứ bám đeo mãi gây ra quả hại không ngừng quả hại, giống như bươm bướm bay vào ngọn lửa để nhận lấy cái chết thiêu thực. Hình như tầm làm kén tự trói buộc thân mình, chứ không phải là ai khác. Bởi vì tham lam keo kiệt, tự tư tự lợi, mà phải nhận chịu sự thăng trầm chịu nổi, đói lạnh bần cùng. Lời Phật dạy bố thí chính là nhân tố làm cho đời sống được sung túc vui vẻ, bình an hạnh phúc. Như kệ trong kinh Phân Biệt Nghiệp Báo nói: người nếu thích ưa hạnh trí tuệ, nhưng việc bố thí lại lơ là, quả báo thường thông minh đấy mà, nhưng nghèo túng không có của cải. Đối với bố thí rất hăng hái mà đường trí tuệ chẳng quan tâm, không trân quý kinh kệ thậm thâm, đời sau tài sản dồi dào lắm, ngu si mọi thứ đều lẩm cẩm. Nếu cả hai tu tạo đồng thời, sinh ra giàu sang trí sáng ngời, không tu dưỡng cả hai thứ ấy, suốt cuộc đời tất nghèo hèn vậy, luôn ngu si dốt đặt cán mai. Vì vậy trong Nhiếp Luận nói, keo kiệt là chướng ngại của giàu có, đố kỵ là chướng ngại của tôn quý. Nhưng chúng sanh dễ khởi tham lam, không gì hơn được sắc tài. Thích tham đối với sắc tài sẽ dẫn đến họa tai, làm cho phiền muộn đau khổ vô cùng, rời xa đạo nghĩa mất hết thân sơn. Vì vậy trong Luận Trí Độ nói, tài vật là các loại phiền não, là nhân duyên của tội nghiệp, giống như các loại thiện pháp trì giới thiền định trí tuệ là nhân duyên của niết bàn. Vì lý do này, tài vật hãy còn phải tự mình lìa bỏ, huống gì trong ruộng phước tốt lành mà không bố thí. Ví như có hai anh em nọ cùng gánh 10 cân vàng đi giữa đường, lại không có bạn bè nào khác. Người anh trước tiên dấy lên nghĩ rằng: tại sao mình không giết em đi lấy vàng? Nơi này vắng vẻ, người giữa đường không có ai biết được. Người em cũng nảy sinh ý niệm muốn giết anh để lấy vàng. Hai anh em đều có tâm niệm xấu xa, cử chỉ nói năng ánh mắt nhìn nhau đều khác lạ. Hai anh em liền tự nhiên hiểu ra, lại sanh tâm hối hận. Chúng ta không phải là người, so với cầm thú có khác gì đâu. Anh em cùng cha mẹ sinh ra mà vì một số vàng cố tình để nảy sinh tâm độc ác. Một lát sau, hai anh em cùng đến bên một dòng nước. Người anh lấy vàng ném vào trong nước. Người em thấy vậy liền nói rằng: tốt lành thay, tốt lành thay. Em cũng ném vàng xuống dòng nước. Người anh cũng nói: tốt lành thay, tốt lành thay. Hai anh em bèn hỏi lẫn nhau: tại vì sao nó là tốt lành thay? Cả hai đều tự mình trả lời rằng: bởi vì số vàng này cho nên sinh tâm bất thiện, muốn làm tổn hại nhau, nếu có thể dứt bỏ nó cho nên nói là tốt lành thay. Hai người đều nói như vậy. Vì nhân duyên này, hãy thường thuận theo mà tự mình xả bỏ. Còn trong luận Đại Trang Nghiêm có ghi: xưa kia trong nước Xá Vệ, lúc bấy giờ Đức Phật cùng với Tôn giả A Nan đi giữa cánh đồng bát ngát, đến một bờ ruộng thấy có kho tàng ẩn giấu. Đức Phật bảo với A Nan: là rắn độc to lớn. A Nan thưa với Đức Phật: bạch Đức Thế Tôn, quả là rắn độc hung ác. Bấy giờ giữa thửa ruộng có một nông phu đang trồng trọt, nghe Đức Phật và Tôn giả A Nan nói có rắn độc, bèn dấy lên nghĩ rằng: mình nên nhìn xem vì sao Đức Phật và Tôn giả A Nan nói là rắn độc hung ác. Liền đi đến chỗ ấy thì trong đống vàng rồng thật sự, anh bèn nói rằng: Đức Phật và Tôn giả A Nan đã nói là rắn độc, đó chính là vàng rồng quý báu đây mà. Rắn ơi, mày hãy cắn ta đi, ta rất sung sướng được bị cắn ta. Anh vô cùng vui mừng, liền mang hết số vàng đem về nhà. Trước đây anh là người nghèo túng, cơm ăn áo mặc không cung cấp đủ cho gia đình. Từ khi được số vàng cho nên trở thành giàu có, cơm ăn áo mặc tự nhiên dư giả. Nhà vua và các quan cảm thấy quái lạ, chẳng hiểu tại sao người ấy bỗng nhiên giàu có, bèn tra xét rồi tịch thâu tất cả, đồng thời bắt anh ta giam vào trong ngục. Cho dù anh ta giao nộp hết thảy số vàng lấy được lúc trước, nhưng vẫn không khỏi tội chết. Khi sắp bị xử chém, anh ta thốt lên: rắn độc, A Nan, rắn độc, Thế Tôn, giờ nó đã thực sự cắn con rồi, xin ngài từ bi thương xót cứu con, rắn đã cắn con rồi, Thế Tôn ơi. Người đứng bên cạnh nghe anh nói như thế, liền tâu lên vua. Vua liền cho gọi đến, hỏi anh ta vì sao mà thốt lên những lời như thế. Anh ta tâu: ngày trước Thảo Dân đang cày ruộng thì nghe Đức Phật và A Nan gọi vàng là rắn độc, nay thần mới hiểu. Rồi anh tường thuật lại rõ ràng mọi việc. Vua nghe xong liền thả cho anh ta ra về. Đức Phật bảo với A Nan: nếu như người tích trữ tiền của, không tự mình ăn mặc đầy đủ, lại không bố thí, thì người ấy thuộc loại ngu nhất trong mọi cái ngu. Vì vậy cho nên người trí cần phải thực hành bố thí, cầu mong xa rời sanh tử, đừng sanh lòng keo kiệt bủn xỉn mà nhận chịu vô biên khổ đau. Quả báo chính: tham lam giả mạo làm đạo đức, gọt giũa làm thành nghiệp tinh xảo, lòng luôn toan tính lừa dối người, tâm quấn ngàn dòng danh lợi hảo, địa ngục nhận chịu muôn khổ hình, luôn ngồi bàn chông đội chậu máu, đao bén xuyên thân xương thịt lìa, trải ngàn muôn kiếp thọ quả báo. Quả báo phụ: bởi vì nhân duyên của tham lam, chìm đắm quẩn quanh trong mê lộ, tội hết sanh vào trong loài người, tập khí bám đeo thường ham hú, suốt đời thiếu hụt chuyện áo cơm, khốn đốn nối đuôi luôn đau khổ, sống cảnh nghèo hèn người bỉ khinh, chẳng ai thương mến khi hồi ngộ. Một thời Đức Phật ở thành La Duyệt dựng trúc Ca Lan Đà cùng 500 đại chúng tỳ kheo. Bây giờ có bốn vị đại thanh văn là các tôn giả Bục Kiền Liên, tôn giả Ca Diếp, tôn giả A Na Luật và tôn giả Tân Đầu Lô đang họp chung một nơi bàn với nhau. Chúng ta cùng xem thử trong thành La Duyệt này có ai không tạo công đức cúng dường Phật, Pháp và chư tăng. Chúng ta hãy đến người không tin ấy trợ duyên cho họ quy y Tam Bảo. Bây giờ có trưởng giả tên là Bạc Đề, nhiều tiền lắm của không thể tính kể, vàng bạc, sa cừ, mã não, trân châu, hổ phách, voi, ngựa, xe cộ, nô tỳ, đầy tớ đều đầy đủ, nhưng lại sang tham không chịu bố thí, không có một chút thiện cảm đối với Phật, Pháp, Tăng, không hề tin tưởng nhân quả, nên ông ta đã hết phước lại chẳng tạo phước mới. Ông hằng ôn tà kiến cho là không thí, không phước, cũng không có người thọ, cũng không có quả báo thiện ác đời này, đời sau, cũng không có người đắc A-la-hán. Nhà trưởng giả ý có 7 lớp cửa, mỗi cửa đều có người giữ, không để cho ăn mày đến cửa. Ông lại lấy lồng sắt dây chụp trong sân, sợ chim bay đến trong sân, chui vào kho tích chứa lương thực. Trưởng giả có người chị là Nang Đà, cũng sang tham keo kiệt giống hệt như ông. Các tôn giả bàn với nhau: chúng ta hôm nay có thể khiến cho Nang Đà dốc lòng tin Tam Bảo. Bây giờ sáng sớm, trưởng giả Bạc Đề đang ngồi ăn bánh, tôn giả A Na Luật đến giờ, đắp y ôm bát, từ dưới đất nhà trưởng giả đứng lên, đưa bát ra trước mặt ông. Ông hết sức sầu lo, đưa một chút bánh cho tôn giả. Ngài A Na Luật được bánh rồi liền trở về chỗ mình. Ông nổi cơn giận dữ, bảo các người gác cửa: ta ra lệnh không cho người vào cửa, tại sao các ngươi lại cho người vào? Người gác cửa đáp: cửa đảo chắc chắn, không biết đạo sĩ này từ đâu đến. Ông im lặng không nói. Ăn bánh xong, ông lại ăn tiếp thịt, cá. Tôn giả Đại Ca Diếp đắp y ôm bát đến nhà ông, từ dưới đất đứng lên, đưa bát về phía ông. Ông hết sức buồn bực, đem một chút thịt cá cho ngài. Ngài Ca Diếp được thịt liền biến mất, trở về chỗ mình. Ông càng thêm sân giận gấp bội, bảo người gác cửa: trước ta đã ra lệnh không cho người vào nhà, cứ sao lại để hai sa môn vào nhà khất thực? Người gác cửa đáp: chúng tôi không thấy vị sa môn nào từ ngoài vào đây cả. Ông càm ràm: sa môn trọc đầu này khéo dùng quyến thuật cuốn hoặc người đời, chẳng có hành chân chánh. Bây giờ vợ trưởng giả ngồi cách đó không xa. Người vợ này là em của trưởng giả Chất Đa, được cưới từ núi Ma Sư về. Người vợ bảo trưởng giả: nên giữ miệng mồm, chớ nói rằng sa môn học huyễn thuật. Vì sao? Các sa môn này có đại oai lực, sở dĩ họ đến đây là muốn có nhiều lợi ích cho ông. Này ông có biết vị tỳ kheo đến trước chăng? Trưởng giả đáp: tôi không biết. Ông có nghe con trai vua Học Phạn nước Ca Tỳ La Vệ tên A Na Luật, ngay khi sanh mặt đất chấn động 6 lần, chung quanh nhà trong một do tuần các kho tàng tự nhiên hiện ra chăng? Tôi nghe có A Na Luật nhưng không thấy. Người vợ bảo trưởng giả: vị hào tộc này đã bỏ nhà xuất gia học đạo, tu phạm hạnh đắc quả A La Hán, là vị thiên nhãn đệ nhất không ai hơn được. Và Như Lai cũng nói, trong hàng đệ tử của ta, thiên nhãn bậc nhất là tỳ kheo A Na Luật. Kế đó bà hỏi tiếp: ông có biết vị tỳ kheo thứ hai vào đây khất thực chăng? Tôi không biết. Ông có nghe trong thành La Duyệt này có đại phạm chí tên Ca Tỳ La, lắm tiền nhiều của không thể tính kể, có 999 con trâu cày ruộng hay không? Tôi có nghe phạm chí này. Này ông có nghe con trai của phạm chí này tên là Tỷ Ba La Đa Đàn Na, thân màu vàng, vợ tên là Bà Đà, là vị thù thắng trong hàng nữ lưu. Nếu đem vàng tử ma đến trước cô ấy thì như đem đen mà so với trắng không? Tôi có nghe phạm chí này nhưng chưa thấy. Bà bèn giảng giải tường tận cho ông nghe. Chính là vị tỳ kheo đến sau vừa rồi đó. Ông ấy đã bỏ báo ngọc nữ này, xuất gia học đạo, nay đắc A-la-hán, thường hành hạnh đầu đà, người có đầy đủ các pháp theo hạnh Đầu Đà không ai hơn Tôn giả Ca Diếp. Thế Tôn cũng nói, trong hàng đệ tử của ta, tỳ kheo hạnh Đầu Đà đệ nhất là Đại Ca Diếp. Nay trưởng giả chống được lợi lành mới khiến các vị hiền thánh đến đây khất thực. Tôi đã quá nghĩa này nên khuyên ông hãy khéo giữ miệng, chớ phỉ báng bậc hiền thánh, bảo họ là tạo huyễn thuật. Đệ tử của Đức Thích Ca đều có thần thông và đức hạnh nên tôi nói lời này. Bấy giờ Tôn giả Mục Kiền Liên đắp y ôm bát bay lên hư không, đến nhà trưởng giả, chui từ lồng sắt xuống rồi ngồi kiết già trong hư không. Ông thấy Tôn giả Mục Kiền Liên ngồi lơ lửng trong hư không, liền sợ hãi hỏi: Ngài là trời chăng? Tôi không phải là trời. Ông lần lượt hỏi: Ngài là Càn Thác Bà chăng? Là quỷ chăng? Là La Sát Ác Thịnh Người chăng? Tôn giả đều lần lượt đáp rằng không phải. Cuối cùng ông liền hỏi: Cái gì cũng không phải, vậy ông tên là gì? Ta tên Mục Kiền Liên. Tỳ kheo có điều gì dạy bảo tôi chăng? Này ta muốn thuyết pháp cho ông, hãy khéo nghĩ nhớ. Trưởng giả lại nghĩ: Các đạo sĩ này suốt đời để ý uống ăn, này muốn luận bàn chính là luận bàn về ăn uống. Nếu theo ta đòi ăn, ta sẽ nói không. Rồi ông lại nghĩ: Này ta hãy nghe người này nói một chút xíu thử xem sao. Bấy giờ Tôn giả biết tâm niệm của trưởng giả, liền nói kệ: Như Lai thuyết hai thí, pháp thí và tài thí, này sẽ thuyết pháp thí, chuyên tâm nhất ý nghe. Ông nghe nói pháp thí, trong lòng hoan hỷ vì không phải cho gì, liền thưa: Mong ngài diễn thuyết cho tôi nghe. Tôn giả liền nói: Trưởng giả nên biết, Như Lai thuyết năm đại thí nên nhớ tu hành suốt đời. Ông lại nghĩ: Vừa rồi Tôn giả Mục Kiền Liên muốn thuyết pháp thí, nay lại nói có năm đại thí, vậy chắc là có tốn kém. Tôn giả biết tâm niệm của ông nên nói với ông rằng: Như Lai nói có hai đại thí là pháp thí và tài thí, nay tôi sẽ thuyết pháp thí, không thuyết tài thí. Cái gì là năm đại thí? Không được sát sanh, đây gọi là đại thí. Trưởng giả nên suốt đời tu hành không trộm cắp, đây gọi là đại thí. Nên suốt đời tu hành không tà dâm, không nói dối, không uống rượu, nên suốt đời tu hành, đó là năm đại thí. Này trưởng giả nên nhớ tu hành. Ông nghe lời này rồi hết sức hoan hỷ, nghĩ: Pháp của Phật Thích Ca rất là di diệu. Này chỗ diễn thuyết chẳng cần đến bảo vật, nhưng ngày nay ta chẳng kham sát sanh, điều này ta có thể dần làm được. Hơn nữa của cả nhà ta rất nhiều, ta chọn không trộm cắp, đây cũng là việc ta làm. Lại đàn bà trong nhà ta rất đẹp, ta chọn chẳng tà hạnh với vợ người khác, đó là việc ta làm. Lại ta không ưa người nói láo, huống là chính mình nói láo, đây cũng là việc ta làm. Nhưng ngày nay ta chẳng nghĩ đến rượu, huống là nếm nó, đây cũng là việc ta làm. Ông liền thưa với Tôn giả: Năm thứ này tôi có thể dân làm. Bấy giờ ông cảm nghe nội tâm vô cùng an lạc lạ thường, một niềm an lạc hạnh phúc mà cả cuộc đời mấy mươi năm ông chưa từng trải nghiệm dù chỉ một lần. Nên ông thầm nghĩ: Nay ta nên mời Tôn giả Mục Liên ăn cơm. Nghĩ thế ông ngẩng đầu lên và thưa với Tôn giả: Ngài nên hạ cố xuống đây ngồi. Tôn giả theo lời xuống ngồi. Ông tự mình dọn các món ăn uống cho Tôn giả. Tôn giả dùng xong uống nước. Ông nghĩ: Ta nên đem một tấm vải dâng ngài Mục Liên. Rồi vào kho chọn một tấm vải trắng, muốn lựa cái xấu mà vớ nhầm tấm tốt, ông lại bỏ ra lựa tấm khác cũng tốt luôn, ông lại bỏ để chọn tấm khác. Tôn giả biết tâm niệm ông, liền nói kệ: Thí cùng tâm đấu tranh, phước này bậc hiền bỏ, lúc cho không đấu tranh, mới nên tùy tâm cho. Bây giờ ông liền nghĩ: Này Tôn giả đã biết ý ta. Ông liền cầm tấm vải trắng dâng lên Tôn giả. Tôn giả bèn chú nguyện cho ông. Khi chú nguyện xong, nhận tấm vải rồi thuyết pháp. Sau một thời pháp, nhờ chí thành cung kính lắng nghe, nên ông ở ngay chỗ ngồi đã chứng được pháp nhãn tịnh. Như áo trắng rất sạch dễ nhuộm màu, trưởng giả Bạc Đề này cũng lại như vậy. Ở ngay trên tòa được pháp nhãn thanh tịnh, do đắc pháp, kiến pháp, không có hồ nghi mà thọ ngũ giới, ông tự quy y Phật, pháp và thánh chúng. Tôn giả thấy ông đã được pháp nhãn thanh tịnh, liền nói kệ sách tấn thêm. Ông thưa với tôn giả rằng: từ nay về sau, xin ngài và bốn bộ chúng nhận lời thỉnh của con mãi mãi. Con sẽ cung cấp y phục, thức ăn uống, giường nệm, thuốc men trị bệnh cho chư tăng đi, không có luyến tiếc. Bây giờ bà già Nan Đà đang làm bánh sữa. Tôn giả Tân Đầu Lô đến giờ đắp y ôm bát vào thành La Duyệt để khất thực, dần dần đến nhà bà già Nan Đà. Tôn giả từ dưới đất giọt lên, tay cầm bát đưa ra trước mặt bà để khất thực. Bà nhìn thấy tôn giả thì hết sức giận dữ, liền nói lời hung ác: này tỳ kheo nên biết, dù ông lọt mắt ra, ta trọn không cho ông thức ăn. Tôn giả liền nhập tâm muội, cho hai mắt lọt ra ngoài. Bà càng thêm sân giận, nói: dù cho sa môn treo ngược trên không, ta trọn chẳng cho ông ăn. Tôn giả lại dùng sức tâm muội treo ngược trên không trung. Bà càng tức giận bội phần, liền nói lời hung ác: dù cho sa môn toàn thân phun ra khói, ta trọn chẳng cho ông ăn. Tôn giả lại dùng sức tâm muội toàn thân phun khói. Bà thấy rồi sân nộ càng nhiều và nói: dù cho sa môn toàn thân bốc cháy, ta trọn chẳng cho ông ăn. Tôn giả liền dùng sức tâm muội khiến thân thể bốc cháy. Bà thấy rồi lại nói: dù cho sa môn toàn thân ra nước, ta trọn chẳng cho ông ăn. Tôn giả liền lại dùng sức tâm muội khiến toàn thân ra nước. Bà thấy rồi lại nói: dù cho sa môn chết ở trước mặt ta, ta trọn chẳng cho ông ăn. Tôn giả liền nhập diệt thần định, không còn hơi thở ra vào, chết trước mặt bà già. Bà thấy tôn giả ngưng hơi thở thì sợ hãi, lông tóc dựng ngược và nghĩ: sa môn này là con dòng họ Thích, được nhiều người biết, quốc vương cung kính. Nếu họ biết ông ta chết ở nhà mình, chắc chắn ta sẽ không tránh khỏi gặp việc hầu quan lôi thôi. Bà bèn nói: sa môn sống lại đi, ta sẽ cho sa môn ăn. Sa môn liền tự tâm muội dậy. Bà bèn nghĩ: bánh này lớn quá, hãy làm cái nhỏ cho ông ta. Bà lấy một chút bột làm bánh, bánh bèn phồng to. Bà thấy xong lại nghĩ: bánh này lớn quá, nên làm cái nhỏ nữa. Nhưng bánh lại lớn. Hãy lấy cái bánh làm trước đem cho. Bà liền lấy cái trước, nhưng các cái bánh lại dính vào nhau. Bà bảo tôn giả: tỳ kheo, ông cần ăn thì tự lấy mà ăn, cớ sao làm phiền nhiễu tôi như thế? Thí chủ nên biết, tôi chẳng cần ăn, chỉ cần muốn nói với thí chủ. Tỳ kheo muốn răn dạy điều gì? Thí chủ nên biết, nay hãy đem bánh đến chỗ Thế Tôn. Nếu Thế Tôn có dạy bảo gì, chúng ta sẽ cùng dâng làm. Việc này rất phù hợp. Bà đáp xong, bà bưng bánh đi theo sau tôn giả đến chỗ Thế Tôn. Tới nơi, bà cúi lại Phật và đứng một bên. Bây giờ tôn giả liền thưa: bạch Đức Thế Tôn, bà Nan Đà này là chị của trưởng giả Bạc Đề, tham lam ăn một mình chẳng chịu bố thí cho người. Cứ mong Thế Tôn thuyết pháp cho bà dốc lòng tin và cởi mở. Bây giờ Thế Tôn bảo bà rằng: này bà, hãy đưa bánh thí cho Như Lai và chúng tỳ kheo tăng. Bà lấy bánh dâng lên Thế Tôn và các tỳ kheo tăng. Kỳ lạ thay, bánh cứ lấy ra mãi mà vẫn còn. Bà liền bạch Thế Tôn: bánh còn dư. Thế Tôn bảo: là đem cho Phật và tỳ kheo tăng. Bà nhận lời Phật dạy, tiếp tục đem bánh cúng Phật và tỳ kheo tăng một lượt nữa. Sau đó cũng còn dư bánh. Thế Tôn bảo với bà rằng: nay bà đem bánh này cho chúng tỳ kheo đi và các nam nữ cư sĩ. Nhưng vẫn còn dư bánh. Thế Tôn lại bảo: nên đem bánh này thí cho người bần cùng. Nhưng vẫn còn dư bánh. Thế Tôn lại bảo: hãy đem bánh này để nơi đất sạch, hoặc để vào nước thật sạch. Vì sao thế? Ta trọn không thấy sa môn, bà la môn, trời và người nào có thể tiêu được bánh này, Trường Như Lai chí chân chánh đẳng chánh giác. Bà đáp: Xin dâng Thế Tôn. Bà liền đem bánh này bỏ vào nước sạch, tức thời lửa bừng lên. Bà thấy như vậy, ôm lòng sợ hãi đi đến chỗ Thế Tôn, cúi lạy Phật rồi ngồi một bên. Thế Tôn dần dần thuyết pháp cho bà các nghĩa lý của bố thí, trì giới, sanh thiên. Dục là tưởng bất tịnh, lậu là ô uế, xuất yếu là vui. Ngài đã thấy bà tâm khai ý mở. Chư Phật thường thuyết pháp khổ, tập, diệt, đạo, Thế Tôn đều thuyết hết cho bà. Khi ấy, bà ngay nơi chỗ ngồi được pháp nhãn thanh tịnh, ví như vải trắng dễ nhuộm màu. Đây cũng như thế, bà đã dứt hết các trần cấu, được pháp nhãn thanh tịnh. Bà đã đắc pháp, thành tựu pháp, không có hồ nghi, đã hết do dự, phụng sự Tam Bảo, thọ trì ngũ giới. Bây giờ Thế Tôn lại thuyết pháp thêm, khiến bà phát tâm hoan hỷ. Bà liền bạch Thế Tôn: Từ nay về sau, cung thỉnh bốn bộ chúng hãy thường đến nhà con thọ thí. Từ đây con hằng bố thí, tu các công đức phụng thờ các bậc hiền thánh. Thưa xong, bà đứng lên cúi lại Phật và lui đi. Người hay làm việc thiện luôn có thiện thần bảo hộ. Vào triều Minh, năm đầu niên hiệu Gia Tỉnh, có người họ Kim ở huyện Nghi Chân, tỉnh Giang Tô, mở một hiệu cầm đồ trong trấn. Bây giờ giặc cướp ẩn trú trên dòng Trường Giang, đêm đêm thường xuyên xuất hiện cướp đoạt những nhà giàu có, gần như không một nhà nào thoát được. Duy nhất chỉ có nhà họ Kim chưa từng bị chúng đồng đến. Quan địa phương do đó nghi ngờ rằng họ Kim có sự thông đồng với bọn giặc cướp kia. Đến lúc bắt được một tên cướp, liền tra hỏi xem vì sao bọn chúng không cướp nhà họ Kim. Tên cướp nói: Trước đây cũng có vài lần đến đó định cướp, chợt thấy phía trên nhà ấy có vô số cái vị thần mặc giáp vàng nên sợ không dám phạm đến. Quan quỳ không tin, cho gọi những người ở gần nhà họ Kim lên hỏi. Họ đều nói: Nhà họ Kim đúng là rất nhân đức, các hiệu cầm đồ khác thấy đều cân đa non, cân vào già, chỉ có nhà họ Kim là giữ đúng mực công bình, định giá cho người lại hết sức rộng rãi, mà thời hạn chuộc lại cũng được kéo dài, không gấp rút. Nếu biết được có những người gần gũi mà già yếu, có con nhỏ hoặc nghèo khổ, khi có việc phải mang đồ đến cầm, liền phá lệ không lấy lãi. Nhà ấy còn có lệ mùa đông không tính lãi áo ấm, mùa hè không tính lãi áo mát, năm nào cũng vậy, cút để người ta dễ dàng chuộc về mà dùng. Ấy là trời giúp người hiền nên có thiện thần bảo vệ. Quan huyện nghe như vậy rồi hết sức ngợi khen tán thán. Quan Trực chỉ chức quan được triều đình giao cho việc tuần sát các địa phương, thẩm tra xử lý các vụ việc sai phạm. Biết được sự việc, liền đặc biệt tuyên dương khen thưởng nhà họ Kim. Vua Lương Vũ Đế muốn dựng chùa trên lăng mộ cho Văn Hoàng Đế, nhưng chưa có gỗ tốt. Bèn nói rõ ý định ấy với các quan, sai người tiến hành hỏi han tìm kiếm. Trước đó có người họ Hoàng ở vùng Khúc A, gia đình rất giàu có, mới cùng với thân tộc mang nhiều tiền bạc đi đến Tương Châu làm ăn sinh sống. Trải qua mấy năm, kiếm được một bè gỗ rất dài, gỗ thuộc loại tốt đẹp hiếm có ở thế gian, vận chuyển về đến Nam Tân. Hiệu úy dùng Nam Tân là Mạch Thiếu Khanh, hy vọng triều đình sẽ có ý chỉ tuyển dụng, bèn tiến hành đo đạc chuẩn mực. Họ Hoàng đã bán áo quần lụa là hãy còn có thừa lại đôi chút. Thiếu Khanh du oan cho là đi đường cướp giật mà có, đồng thời lập tức tạo ra tội lỗi để ràng buộc, không phải điều nên làm của người buôn bán, kết thành tội phải xử tử, tịch thu bè gỗ đưa vào làm của công, lấy sử dụng làm chùa. Trình tấu lên trên liền được thi hành. Ngày sắp hành hình, họ Hoàng dặn dò vợ con mình hãy lấy 100 tờ giấy vàng và đầy đủ bút mực đặt vào trong quan tài, nhất định sẽ giải bày nỗi oan ức. Ông còn viết tên họ Thiếu Khanh mấy chục lần mà nuốt chửng. Trải qua khoảng chừng một tháng, Thiếu Khanh đang ngồi trong dinh thì thấy họ Hoàng xuất hiện. Ban đầu hãy còn tránh né để bảo vệ, sao mới chậm chậm thuyết phục, chỉ nói cầu xin ân đức, nhưng rồi nôn ra máu mà chết. Tất cả các quan lính thuộc hạ nào tham dự vào sự việc với cai ngục và chủ thư xá nhân cùng với người thay quyền trình tấu theo thứ tự lần lượt mà chết sạch, chẳng sót người nào. Chưa qua khỏi một năm mà tất cả đều điêu tàn thảm hại. Ngôi chùa to lớn xây dựng mới hoàn thành thì bị lửa trời đốt cháy rụi, không còn mảy may. Cột gỗ đã chôn vào đất cũng trở thành tro bụi. Quan chưởng khố không con. Khi quan chưởng khố tên Aputaka không có con vừa chết, vua Ba Tư Nặc bèn hỏi các quan cận thần rằng: người không có con trai nói giỏi, sau khi chết tài sản thuộc về ai? Muôn tâu, tài sản ấy sẽ thuộc về bệ hạ. Vua cho chở tài sản người quá cố về cung suốt 7 ngày mới hết. Rồi vua đến hầu Phật. Phật hỏi: kìa đại dương, do đầu giữa trưa đại dương đến đây. Kính bạch Thế Tôn, tại thành Xá Vệ này có quan chưởng khố không con vừa mới qua đời mấy hôm nay. Con vừa cho chở xong tài sản về cung rồi liền đến đây. Vua bạch tiếp: con nghe mỗi khi thức ăn thượng vị đựng trong dĩa vàng đem đến cho quan chưởng khố, ông ấy nói: người ta ăn thức ăn này à, tại sao bọn ngươi dám đùa cợt với ta ngay tại nhà ta? Nếu các người hầu đánh bạo dọn cho ổng ăn, ổng sẽ ném đất đá hoặc lấy gậy đánh đuổi họ đi. Ông chỉ ăn cháo cám hoặc cháo chua, nói rằng người ta chỉ ăn những thức ăn này thôi. Người hầu đem đến những quần áo đẹp, xe cộ tốt, ô dù đều bị ông đánh đuổi bằng đất đá gây gọc như trên. Ông chỉ mặc áo quần vải gai thô, đi cổ xe cũ kỹ cọc cạch, đầu thì hái lá che. Bạch Thế Tôn, quan chưởng khố Aputaka thủ quá khứ đã tạo nhân gì mà hiện đời giàu có nhưng lại thọ dụng chẳng khác kẻ ăn xin? Phật bèn kể chuyện kiếp trước của quan chưởng khố. Đại dương, vào thời quá khứ có một vị bích chi Phật tên Tagarasikhi đến nhà quan chưởng khố cất thực. Ông bảo bà vợ rằng hãy đem thức ăn cho thầy tỳ kheo. Nói như vậy rồi ông đứng lên đi làm việc khác. Bà vợ mộ đạo nghe lời chồng, nghĩ thầm: thật lâu lắm ta mới nghe miệng ông ấy thốt ra chữ đem cho. Hôm nay niềm mơ ước được cúng dường của ta đã biến thành sự thật. Bà đã lấy bình bát của vị bích chi Phật múc đầy những thức ăn ngon lành nhất. Quan chưởng khố quay lại thấy vị bích chi Phật liền nói: thầy đã nhận thức ăn chưa? Ông cầm bát thầy và trông thấy các thức ăn thượng vị, bất giác tiếc rẻ nghĩ thầm: phải chi các thức ăn này để bọn người hầu ta ăn thì tốt hơn biết mấy. Chúng ăn xong sẽ làm việc tích cực, còn thầy tỳ kheo chỉ ăn rồi nằm ngủ. Thực phẩm này cho đi thật chẳng được gì.